Kính bạch Di Đà Đức Tăng, kính thưa chư quý vị, hôm nay như thông lệ chúng tôi được mạn phép đảm nhận trong buổi trình bày pháp hội của sáng Chủ nhật về Việt Nam. Thường thì các cái bài có chủ thiết, tức là có đề tài. Như hôm nay vào để nghe thì chúng tôi thấy quý vị có nêu lên năm cái lợi ích nghe pháp, vậy thì xin được mạn phép lấy đây là một đề tài trong ngày hôm nay. Như vậy thì trong thời pháp này chúng tôi sẽ nói về năm lợi ích của việc nghe pháp. Quý vị đã có những cuộc thảo luận, nay chúng ta sẽ đi sâu vào chiều sâu và chiều rộng của năm điều đó. Thưa quý vị, việc nghe pháp hay là chúng ta biết rõ những cái pháp mà do Phật Ngài dạy, bao gồm kinh luật luận, nhưng nói về một phương diện khác, tức là hiểu rõ những trạng thái của pháp phủ vi để chúng ta có dịp quán chiếu và liễu tri trong cái pháp đó. Như vậy thì cái lợi ích mà khi chúng ta hiểu thêm những cái phần pháp cao siêu hoặc những phần pháp mà chưa được biết, đã biết, vân vân, thì cái nghĩa của chữ pháp nó rất rộng, thưa quý vị, rất rộng ở nhiều mặt, rộng ở nghĩa chế định và rộng ở nghĩa siêu lý, tức là Panyati và Paramattha. Như vậy thì việc nghe pháp này, tức là nghe những pháp bản thể chân tướng, như nói về tâm, sở hữu, sắc pháp và niết bàn. Pháp đáng được nghe, tức là những pháp làm cho tâm được thanh tịnh, làm cho tâm được bớt đi phiền não, thì những pháp ấy mới đúng nghĩa, có những loại gọi là đúng theo chữ pháp. Bây giờ chúng ta sẽ đào sâu thêm những ý nghĩa của chữ pháp. Chữ pháp tức tham á thì theo trong thanh tịnh giải đạo thì có gãi chữ pháp cũng có dịch là quẩn, mà quẩn tức là những cái khối nhóm như sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Còn nếu định nghĩa theo lý của thanh tịnh đạo quý sư thím á, thì quẩn là những pháp nào bị khổ nhai ăn gọi là quẩn. Như vậy thì khi chúng ta bị khổ, đây là khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ địa ngục, khổ ngạ quỷ, khổ atula, khổ bạc sanh, nó ngậm dấm chúng ta, nó nhai ăn, thì những cái pháp mà bị như thế gọi là quẩn. Như vậy thì theo cách giải của thanh tịnh đạo, ta đã thấy đó, khi chúng ta nghe được pháp, tức là chúng ta nhận được những trạng thái thực tính trên phương diện để thấy rõ mỗi một cái pháp thì sắc pháp hoặc là vô ký. Như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta được thành tựu khi chúng ta nghe pháp. Nhưng nếu nói lên một điều mà quý vị có biết không, điều đó tức là chánh mức nói về chí định. Tại vì thường Đức Thế Tôn Ngài diễn thuyết hay giảng dạy, một phần Ngài nói mượn về chế định hay thực tế để nói, nhưng cái chánh của Ngài là chỉ về cái pháp bản thể siêu lý, tức là Paramattha Dhamma, tức là pháp siêu lý, hay còn gọi là Sacca Dhamma, tức là pháp chân đế. Như vậy thì chỉ nghe pháp đó mới có chất thức là lợi ích. Thì thứ nhất, nghe được những pháp chưa từng nghe. Thì trong một số các vị giảng dạy hay các vị giảng thuyết, có những pháp mà chúng ta chưa biết đến, rồi chúng ta có dịp nghe. Như vậy thì có lợi ích như thế nào? Nghe được những pháp chưa từng nghe, thì tất nhiên chúng ta sẽ làm thêm tăng thêm cái nguồn trí tuệ của chúng ta, tức là cái nguồn tri kiến của chúng ta. Xét trên một cái lý pháp thì chẳng hạn như những pháp nói về kinh, về luật, về Abhidhamma, tức là những pháp mà chúng ta thường nghe thì nói nhiều về tạng kinh chẳng hạn. Như về luật thì những điều khoản luật bên trong mà chúng ta chưa từng nghe nhưng có những lý giải mà có thể làm cho đến sự giải thoát, cho đến luôn phần của vô thị pháp, tức là tạng Abhidhamma, thì những pháp mà ta chưa từng nghe, ta được nghe thì chúng ta mở mang thêm cái tri kiến. Mà sự mở mang thêm cái tri kiến này tức là làm cho chúng ta có thấy rõ được các cái sự khổ hoặc là các cái quẩn sanh diệt. Thưa quý vị, chẳng hạn như ngày xưa có những một số vị chưa từng nghe những pháp cao siêu mà sau khi Đức Bồ Tát Ngài đã thành Phật, và khi đã thành Phật Ngài đã đi chuyển pháp luân từ làng này sang làng khác, từ thị xã này sang thị xã khác, từ kinh thành này sang kinh thành khác, với bằng chứng của Ngài theo chiều dài, chiều ngang, chiều rộng của xứ Ấn Độ đã có mặt. Thì như vậy thì những cái vị ngoại giáo trong tôn giáo hoặc đạo sĩ khi nghe những cái pháp lý như về ngũ thủ quẩn, thất nhất chi, tứ diệu đế, vân vân, thì quý vị ấy mới tỏ tường thêm một cái số pháp mà trước đây mà chưa có từng được biết. Chẳng hạn như cái nguyên nhân của tứ diệu đế là cái nguyên nhân sanh khổ. Thưa quý vị, tứ diệu đế trong đó là khổ, rồi kể đến cái nguyên nhân sanh cái sự khổ, rồi con đường đưa đến sự diệt khổ và pháp diệt khổ. Thì các vị ấy phải nắm bắt cái chân gọi là thập lục tuệ. Thưa quý vị, bởi vì khi mà quán như vậy đó thì vị ấy mới thấy được sự diễn biến của hiện tượng, sự tích trở và tái tục, sanh gọi là diệt, tất cả là khổ nạn. Còn đối với cái bậc vô sanh là không diễn tiến, tuệ trạng thái tịch tịnh, nhận ra lý hữu vi, không hiện tượng, không trở lại, không tái tục, thì những cái lý pháp mà chưa từng biết nay đã bắt đầu phát sanh. Chẳng hạn như xả ly không quan hỷ, ly tham không tham dục, diệt tắc không tập khởi, yểm ly không chấp thủ, niệm tịnh an trú, thấu và thấy rõ được vô thường, tức là dứt bỏ thường tượng, thấu và biết theo khổ não, tức là dứt bỏ lạc tượng, thấu và biết theo vô ngã, tức là dứt bỏ ngã tưởng. Đó là những cái điều cơ bản mà cũng là then chốt trong cái tuệ quán. Như vậy thì những cái pháp mà ta chưa từng biết nay đã biết thì khai thông lên cái niệm trí tuệ. Thưa quý vị, khai thông lên niềm trí tuệ. Trong cái sự dứt bỏ cũng vậy, trong cái sự dứt bỏ thì chúng ta đoạn trừ cái hữu kiến, dứt bỏ ái luyến trong sinh mạng, tịnh cần thực hành tu tiến luôn luôn, nuôi mạng thanh tịnh, đoạn trừ tầm cầu, xa lìa sợ hãi, đạt và nhẫn nại nghe tịnh, chế ngự của sự lui sụp, bất mãn và hoan hỷ. Khi cái vị ấy thấy tám ân đức cao quý, vị tỳ kheo, vị bích khú và quán phổ thông tuệ thì đặng thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, để đắc chứng tỏ ngộ pháp bất tịnh, giống như người bị lửa cháy cái khăn đội trên đầu. Như vậy thì cái lễ đầu tiên đã đưa đến cho chúng ta thấy một điều là biết pháp ấp chưa từng biết thì sẽ khai thông cái nguồn trí cho chúng ta. Nhận đâu ra là cái sự sầu não là khổ, sự không sầu não là lạc, sự sanh khởi có vật chất, sự diễn tiến có vật chất, sự sầu não có vật chất, cách không còn phát sanh có vật chất, vân vân. Như vậy thì ở đây chúng ta đã nhận thấy sự phát khởi khi trí tuệ khai thông bằng cách là nhận ra sự tích trở, tức là quân tập các cái nghiệp tái tục và tái tục, tất cả là khổ não, vân vân. Như vậy thì sẽ giúp chúng ta hiểu những pháp chưa từng biết. Lại nữa, nếu quý vị những cái pháp mà chúng tôi sắp trình bày ra, chẳng hạn như khi chúng ta nhận về cái tam tướng phổ thông mà chúng ta cũng không hiểu được cái tam tướng phổ thông là như thế nào, thì trong cái vô thường thì chúng ta có cái tứ tướng vô thường. Thứ nhất là sanh diệt, đổi thay, tạm thời, trái trường tồn. Đó là bốn điều của tứ tướng vô thường, tức là sự sanh diệt, sự thay đổi, sự tạm thời, trái với trường tồn. Đó là tứ tướng của vô thường. Còn tứ tướng của khổ não, tức là nóng nảy, chịu không đặng, phần chứa sự không đặng, trái với sự vui. Và tứ tướng của vô ngã là không ở dưới quyền, trái ngược với ngã, là đều không không, không có chủ. Một khi quý vị đã nhận ra được rõ, biết ra những cái pháp chưa được biết, thì giai đoạn này là xác định các cái hành vi theo trình tự đúng phương cách để đi đến những giải thoát tri kiến tương tự. Giống như mà chúng ta đang suy nghĩ bắt cá đến bờ sông, rồi quý vị tung lưới xuống nước, thấy lưới động mạnh, nghĩ rằng ở dưới lưới có được cá. Người đó đưa tay xuống miệng lưới để bắt cá, như nắm phải ngay con rắn nước trong nước. Bởi không biết đang nằm nắm con rắn, suy nghĩ quan hỷ ta bắt được cá, lòng hỷ lạc được cá to. Khi đưa lên mới biết là rắn, khởi lên sự kinh hãi, thấy tội lỗi, thấy nguy hiểm, chán nản trong sự bắt con rắn và ý định quăng đi. Khi thả đi, người ấy quay vòng tròn 2-3 lần, làm con rắn yếu đi rồi ném. Trời thờ nhẹ nhõm, vui thai ta được thoát khỏi miệng rắn độc. Có thể so sánh cái phần chuyện ở trên, nắm cổ con rắn là do tưởng rắn là cá, hoan hỷ của nhân vật tu tiến nhận ra phân tích từng phần. Thấy tam tướng là tất cả pháp hành phi, như kéo con rắn ra khỏi miệng lưới. Thấy đầu con rắn kinh sợ thì đây giống như quả quả tuệ. Trong sự bắt nhầm con rắn là thấy được sự tội lỗi nguy hiểm cũng như diệt một tuệ, rồi chán nản diệt bắt rắn, đó là phiền nghiệp tệ. Rồi quăng con cá đi là dục thoát tuệ, muốn thoát ra khỏi tam tướng. Đây là một số nét mà chúng tôi gửi đến quý vị để thấy rõ thêm, khi nhận ra được công năng của nghe được những pháp chưa từng nghe. Và sang điều thứ hai là thông suốt những điều đã được nghe. Có những điều mà quý vị đã từng nghe, cái chữ thông suốt đây ta phải hiểu là nó rõ hơn. Có những cái điều mà ta tưởng ta không thông suốt, nhưng thật sự thì chúng ta còn hạn chế. Nếu đúng theo các cái loại trí thì chúng ta phải đạt đến một cái loại trí gọi là tri dĩ tri quyền, tri dĩ tri quyền và tri cụ tri quyền. Còn các cái trí quyền phổ thông, các trí quyền theo thường thức thì không đủ sức bật. Cho nên nhiều khi cái trí quyền phát sanh, ta tưởng ta nhận ra được cái pháp hữu vi sanh diệt, mà khi ta đã nghe được cái pháp thêm thì người có chủ định cũng như trong thường kinh tạng, quý vị thấy Phật ngày thường lặp lại, cho nên có những đoạn văn gọi là trùng. Và thưa quý vị, ngài vẫn lặp lại một cái đoạn dài như thế bởi vì muốn hằn sâu vào trí não của chúng sanh khi nghe pháp. Tuy nhiên nó cũng phải thay đổi mảnh đề tài để cho cái người nghe nó có phần khác lạ hơn một chút xíu. Thí dụ như thì chúng ta sẽ một chiều dài mà một lát nữa sang cái câu thông suốt, cái đoạn trừ vi, thì quý vị sẽ rõ được điều đó. Nay chúng tôi sẽ nói trên thông suốt thêm những pháp đã được nghe. Cái thông suốt thêm những pháp đã được nghe thì phải dựa lên nhị tri quyền, tức là khi phát sanh giữa sở hữu trí hợp với tâm sơ đạo thì lúc bây giờ gọi là thánh thất lai, thì mới đúng nghĩa là cái sự thông suốt. Hoặc là đến cái trí quyền, sở hữu trí quyền hợp với tâm nhị đạo đến tứ đạo và sanh cho các bậc được ấy thì mới gọi là sự thông suốt pháp. Và cuối cùng là trí quyền hợp với tứ đạo, tứ quả gọi là tri phụ tri quyền, thì những pháp ấy mới thật sự hoàn toàn rốt ráo là thông suốt. Thưa quý vị, khi chúng ta muốn nói tới chữ thông suốt thì chúng ta phải nhận định sự sanh khởi vô thường là khổ, sự tái diễn sanh diệt là khổ, sự ai não là khổ, sự não sầu sợ khổ, sự sanh khởi vật chất ở đây chỉ cho sắc nghiệp là khổ, sự sầu não bi ai vì vật chất là khổ, sự diễn tiến của pháp phổ vi là khổ. Và thấy rõ được và thông suốt rõ như thế thì tề quán định tịnh lương tri tịnh pháp trong xả hành trí mong xa lìa các hiện tượng trạng thái hữu vi sanh lão bệnh tử sầu khóc khổ u ai bằng vô tướng, tức là vô chứng tướng, tức là chú vô chứng tướng, thấy rõ các chiêu pháp không trường tồn diễn biến tạm thời, bằng vô nguyện phi nội tướng, tức là chú khổ não tướng, nhận thấy rõ thực tính chiêu pháp trong dòng dây của pháp phủ vi là ác bức. Thấy tự ngã bất cứ nơi nào của pháp phủ vi, không có cái bất cứ gì là của ta, chỉ có thực tính, không có cái tôi ở trong bất cứ cái nào, chỉ là danh sắc và sắc quẩn, không có bất cứ cái gì trong bất lượng nơi nào là của tôi. Khi đã như thế thì cái sự thông suốt nó lại tăng thêm hơn nữa, tăng trưởng hơn nữa, vì ấy thấy rõ thông suốt sắc quẩn tỏ vượng vân vân, không thực thể, không thực tính, không thực chất, không có lỗi, không trường tồn, không thực ngã và không thường hàng vĩnh cũ. Các vấn đề trên được giống như cây không có lỗi, như cây đu đủ, trái sung, con gò, san hô, như bọt nước, như ảo ảnh, như cây chuối, không lỗi. Rồi vì ấy mới dùng cái sự thông suốt đó tăng trưởng thêm một lần nữa để thấy rõ các cái pháp phủ vi trở thành là không phải chúng sanh, không phải sinh mạng, không phải nhân loại, không phải thanh niên, không phải người nữ, không phải người nam, không phải tự ngã, không phải sở ngã, không phải của tôi, không phải của chính tôi, không phải của người khác và không phải của bất ai, bất cứ ai. Thưa quý vị, và vị ấy, này không phương hải quán, thấy tâm giới mỏng manh, nhổ lên ngã tùy kiến, như vậy thắng thần chết. Đây là chúng tôi muốn nói cái sự thông suốt đi theo một cái chiều gọi là những pháp đã từng nghe, là khai thông thêm cái phần trí của quý vị. Tiếp theo điều thứ ba, đoạn trừ nghi ngờ, thì khi học những cái pháp cao siêu, nhất là tạng Abhidhamma, thì chúng ta đã phá được cái phần chế định nhiều, thường thì dùng chế định hay là dùng tục đế, cho nên chúng ta thường có sự lẫn lộn và chấp nhất trong các cái ngôn từ hoặc từ ngữ. Nhưng khi nói đến pháp siêu lý hay gọi là pháp chân đế thì mỗi pháp nào nó có một cái thực tính rõ ở pháp đấy. Như tâm thì có nguyên nhân sanh tâm, điều kiện của tâm sanh. Sở hữu thì cũng có nguyên nhân sanh và điều kiện của sở hữu. Trong sở hữu thì phân ra là 50 cái thực tính, gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cho đến sở hữu trí tuệ. Nhận định rõ về trong 28 thế sắc pháp, thì như vậy cái vấn đề chấp về chế định chúng ta lại đưa nó sang một bên. Như vậy thì đoạn trừ nghi có nghĩa là những nghi ngờ mà trước đây ta chưa từng, trước đây ta đã biết và biết nhưng không thông, hoặc là có sự nghi ngờ, nay chúng ta không còn sự nghi ngờ nữa. Thưa quý vị, khi bắt đầu cái trí chúng ta đã cuồn cuộn phát khởi thì sự khai thông đó làm chớn nếu đầy đủ parami và pháp quán thì quý vị sẽ đi vào đạo lộ của sự giải thoát, thì trước đây đã phá được cái phiền não hoài nghi. Một khi pháp chúng ta đã nghe mà gọi là pháp đúng và pháp trúng thì nó làm cho tâm chúng ta phá được nghi ngờ. Còn nếu chúng ta nghe những pháp mà nếu không có đúng theo cái phần pháp mà Đức Phật Ngài đã giảng, vì căn cứ vào những cái văn bản thì có thể những cái sự sai lệch do người sau này, chẳng hạn như khi chúng ta đối chiếu giữa nghĩa nhân sanh của quả thiện quả bất thiện, chẳng hạn như ngũ nghĩa thiện thì không bệnh hoạn, còn ngũ nghĩa bất thiện thì ở đây là bệnh hoạn. Bệnh hoạn đây là bệnh hoạn tâm. Nghĩa thứ hai tức là tốt đẹp thì ngược lại là không tốt đẹp. Khôn khéo là không khôn khéo, chẳng có lỗi là có tội lỗi. Cho quả vui thì bên kia quả xấu, tức là cho quả khổ. Như vậy thì sự so sánh này, chẳng hạn như ngũ quả thiện và ngũ quả ác. Ngũ quả thiện là tự chê trách ta, khi chúng ta không còn nghi ngờ thì chúng ta thường có lòng tà, lòng quý. Người biết xét thấy khen, danh tiếng tốt đồn xa, gần chết không mê hoặc, hậu thế sanh lang vui. Ngược lại ngũ quả ác, tức là không tự trọng, thiếu sự chê trách ta. Người biết khinh thị, xem thường, tiếng xấu lan rộng, đồn xa, gần chết mê loạn, hậu thế sanh khổ cảnh. Như vậy thì một cái sự so sánh đơn giản thì chúng ta đã phá được cái các cái điều nghi ngờ về trong cái giờ dạy của Đức Phật. Thưa quý vị, ngoài ra còn phá các nghi ngờ chấp về chế định, chẳng hạn như khi chúng ta chưa học rõ về liên quan tương sinh thì chúng ta đã học liên quan tương sinh thì chúng ta sẽ thấy vô minh chuyên hành. Thì vô minh đây là chỉ có pháp bản thể là sở hữu si. Vô minh với năm cái nghĩa lý, tức là trái ngược với trí. Nghĩa lý thứ hai tức là làm những pháp không đáng làm, tức là làm những điều bất thiện. Còn nghĩa lý thứ ba thì cái chữ vô minh ở đây là chỉ cho chấp chế định nam nữ. Thưa quý vị, còn nghĩa tiếp theo, pháp mà không cho biết siêu lý như quẩn xứ giới đế, pháp ấy cũng gọi là vô minh. Pháp mà không cho biết pháp đáng biết thì tứ đế thì cũng gọi là vô minh. Như vậy thì khi chúng ta phá được nghi ngờ thì chúng ta hiểu được, khi chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta học hỏi những giáo pháp gọi là đúng trúng thì chúng ta sẽ được rõ ràng hơn. Bởi vì khi chúng ta đã học thì chúng ta khai thông được các hạn như khi nói về vô minh chuyên hành, thì tư ý nghĩa của minh, vô minh thì trạng thái trái ngược với trí. Phận sự là làm tự nó và pháp câu sanh tối tâm. Thành tựu tức là che khuất bản thể chân tướng, nhân cận là có pháp lậu. Thì xưa nay chúng ta hiểu về vô minh một cách đơn giản, nay chúng ta đã hiểu thêm về nghĩa của vô minh thì chúng ta phá được sự nghi ngờ. Hoặc là vô minh làm cho chúng ta bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế, bất tri nhân đã qua, bất tri quả sau này, bất tri nhân trước quả sau, bất tri liên quan tương sinh. Còn hành thì chúng ta phải biết đây chỉ ngay quả của vô minh, thì đó là lục hành, bao gồm phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, thân hành, khẩu hành và ý hành. Còn thất hành mà chỉ ảnh hưởng của vô minh chứ không phải chỉ ngay quả của vô minh là hữu vi hành, tối vi hành, chuyên tạo hành, tối tần hành, thân hành, khẩu hành và tâm hành. Ở đây chúng tôi muốn nêu lên một số nét của chi pháp như thế để quý vị thấy là chúng ta phá cái sự nghi ngờ, đoạn trừ nghi ngờ, không hiểu rõ của vô minh là gì. Thường thì chữ vô minh định nghĩa một cách rất là đơn giản, nhưng khi phân tích ra thì quý vị cảm thấy nó không giản đơn như chúng ta nghĩ. Chẳng hạn khi làm duyên cho hành, thì cái hữu phi hành là những pháp bị đạo, tức là tâm và sở hữu. Đây chỉ tổng quá pháp hữu vi, chứ chẳng phải chỉ ngay sở hữu tư, nên không chọn là quả của vô minh. Cũng như câu Anicca Vatasankara, chư hành vô thường. Rồi tối vi hành tức là sắc nghiệp và tâm quả hiệp thế. Chuyên tạo hành là những chủng tử hiệp thế, tức là ảnh hưởng của sở hữu tư hiệp với tâm thiện, tâm bất thiện hiệp thế sau khi diệt rồi. Còn mãnh lực đào tạo sắc nghiệp và tâm quả hợp thế, tức là cho cái đi luân hồi. Tối cần hành là sự gắng sức của thân và ý, tức là sở hữu cần. Như vậy thì ở đây không có nói đến liên quan đến sở hữu tư, mà chỉ cần trợ cho thân ý không lùi sụp. Khẩu hành cũng tương tự. Thân hành ở đây là hơi thở, còn thân hành trong lục hành nó lại khác. Thân hành trong lục hành là sở hữu tư hợp với tâm thiện và bất thiện. Hợp với tâm bất thiện và đại thiện điều khiển thân hành động. Nhưng mà trong cái thân hành của thất hành thì là hơi thở. Như vậy thì khi chúng ta đã học rõ và biết rõ, thì như vậy chúng ta phá được cái nghi ngờ. Mục đích chính mà chúng tôi muốn nêu lên một số chi pháp tương tự như vậy để cho quý vị thấy là sự nghi ngờ đã được phá, hoặc là những cái pháp xưa nay mà chúng ta không khai thông nay được khai thông, thì cái năm lợi ích nghe pháp trong đó có đoạn trừ nghi ngờ, và đồng thời cũng liên quan đến cải chánh chi kiến, tức là điều thứ tư, những chi kiến sai lầm mà ta cho gọi là đúng nhưng mà thật sự thì hoàn toàn không đúng như thế. Bởi vì cái hiểu biết của một con người với sức hiểu biết nó còn hạn chế, nó còn hạn định, và trong cái sự hạn hẹp đó làm cho chúng ta không đã thông được những pháp lý cao siêu trong nhà Phật, nhất là khi chúng ta nghiên cứu sâu về cái phần của Abhidhamma Pitaka. Ở đây chúng tôi không phải là quảng cáo hay giới thiệu về tạng thứ ba của Đức Phật, vì tất cả đều là lời dạy của Phật. Tuy nhiên, ở phần tạng thứ ba, lời Phật ngài đề cập đến những cái phần chuyên sâu và trong lĩnh vực đào tạo về cái trí rất bằng và thấy rõ, rất rõ ràng ở các phần. Chẳng hạn như vô minh duyên phúc hành, thì nói theo duyên trợ thì chúng ta sẽ chia làm vô minh giúp cho đại thiện bằng cảnh chuyên, như là đại thiện hợp với bất thiện cho là không tốt, hoặc nghĩ rằng tham như biết mặt đạo tạc của lòng, tức là hành kính chữ nguyên. Còn sự mong mỏi ưa thích ỷ lại phước bằng tâm bất thiện do mình được thấy mà đại thiện và thị sắc giới phát sanh, đó là vô minh trợ phúc hành bằng cảnh cận y duyên. Thưa quý vị, có lẽ một số Từ chuyên môn Phật học mà chúng tôi vừa nêu ra, một số vị chưa được rõ, tuy nhiên cái mục đích chánh không phải ở chỗ đó, mà ở chỗ để quý vị thấy rằng là chúng ta cải chánh được cái chi kiến của chúng ta trên phương diện hiểu pháp một cách nó rõ ràng, không có mù mờ. Cũng một người có nhận định rằng sau khi chết thì từ ngũ uẩn này sang ngũ uẩn khác, chứ thật sự ra đã gọi là ngũ uẩn thì là một chúng sanh, mà ngũ uẩn này sang một ngũ uẩn khác cũng như một chúng sanh này sang một chúng sanh khác là điều hết vô lý. Vậy mà có sách lại viết rằng tử tức là từ bỏ ngũ uẩn này để sang một ngũ uẩn khác, như vậy thì làm cho trí giúp chúng ta tối tâm và chúng ta không cải chánh được cái chi kiến. Bởi vì khi chúng ta tử thì giữa tâm tử để trợ cho tâm tái tục và sát nghiệp tái tục, mà tâm tái tục tức là chỉ cho thọ tưởng hành thức, còn sát nghiệp tái tục tức là chỉ cho cái phần sắc uẩn của chúng ta, như vậy thì đó là một chúng sanh. Còn nếu mà sang một ngũ uẩn khác thì lại là một chúng sanh khác, không thể chúng ta đi vào một chúng sanh khác. Cái vị nghe nó đã bất hợp lý và rất vô lý, nhưng có vị dám khẳng định và viết thành sách. Như vậy thì cho chúng ta thấy điều gì? Cải chánh được chi kiến nếu chúng ta hiểu được điều này. Mà một khi chúng ta đã được khai thông tất cả toàn bộ các cái pháp, nghe được những pháp chưa từng nghe, thông suốt những điều đã được nghe, đoạn trừ nghi, cải chánh chi kiến, thì tất nhiên tâm được trong sáng. Mà mỗi khi tâm được trong sáng thì được an lành và thanh tịnh, đó là điều tất nhiên, đó là một cái niệm lực. Bởi vì một khi chúng ta đã khai thông được về sự bế tắc của chi kiến trên phương diện chưa từng nghe, trên phương diện chưa từng thông suốt, trên phương diện còn nghi ngờ, trên phương diện chi kiến chưa được cải chánh, thì tâm không thể nào trong sáng được. Mà một khi tâm được trong sáng, tức là tâm nó sẽ không bệnh đoạn, nó không có lỗi, vân vân. Thì như vậy, một khi nghe pháp mà được rõ ràng ở các điều chi pháp, dù là lời pháp khô khan hay là những lời pháp mang tính chất là trong sự tu tiến nhiều hơn, chứ không phải dẫn giải theo chế định nhiều, thì pháp ấy dù khó nhưng có đem lại lợi ích quý vị rất nhiều. Thuốc đắng thì đã thật, thường thì thuốc đắng lúc nào nó cũng có cái công hiệu riêng của nó. Cho nên nếu chúng ta vì đắng mà chúng ta không có dùng thì tất nhiên ta cũng không khỏi bệnh, cũng như tâm không được trong sáng vậy. Một người Phật tử, một người con tu Phật và một người đi theo con đường đạo lộ để đi đến sự giải thoát cần phải được tâm được trong sáng. Mà nếu muốn được tâm được trong sáng thì tất nhiên chi kiến cũng phải được trong sáng. Mà muốn được chi kiến thông sáng thì phải nghe những pháp chưa từng nghe, thông suốt những điều đã nghe, đoạn trừ được nghi ngờ, cải chánh được chi kiến, thì tất nhiên tâm nó sẽ được trong sáng. Một số chỉ xưa tích cũ cũng đã nêu bằng chứng này. Thưa quý vị, một số vị đã phá vỡ cái bế tắc của cái sự vô minh, còn có phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi, bằng vào sự nghe pháp rồi thông suốt pháp, đã trừ nghi ngờ và chi kiến được củng cố, cho nên vị ấy đã phát sanh lên cái trí tuệ để nhận rõ pháp hữu vi là những pháp bị tạo, và những pháp bị tạo đó là nguyên nhân của sự khổ. Bởi vì chúng ta nói có thân ngũ uẩn là khổ, nhưng mà phải hiểu chữ uẩn ở đây với cái nghĩa thứ hai là pháp nào bị khổ nhai ăn, khi sanh già đau chết, sầu khóc khổ u ai, vân vân, thì những pháp ấy gọi là uẩn. Như vậy thì chúng ta đã có cái tạm gọi với từ chế định, tức là chúng ta có thân ngũ uẩn này, tức là chúng ta đã bị khổ nhai ăn. Như một cái chi kiến đã nhận ra được điều ấy thì quý vị thấy rằng tâm quý vị sẽ được trong sáng. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư quý vị, ngoài năm cái lợi ích của việc nghe pháp thì chúng ta thấy cái điều mà Đức Phật Ngài muốn nhắc nhở cho chúng ta điều chung thì cũng giống như Một vị pháp sư đã thí dụ chúng ta nghe pháp giống như cái hạnh tu, như là cái cối xay hoặc lúa và cái giờ cà phê. Nếu trường hợp cối xay hoặc lúa nó quạt ra những cái bụi bặm, cỏ rác, đồ dơ để giữ lại những hạt lúa tốt, thì người tu cũng vậy. Chúng ta cũng nghe pháp, chứ chúng ta nghe những pháp mà chúng ta dùng trí tuệ chúng ta phân định nó đúng như thế nào và nó không hợp lý như thế nào, nó hợp lý như ra sao, thì chúng ta chắc kêu trở lại. Còn không nên hành giống như người tu theo cái giờ cà phê, tức là bỏ đi những cái nước tốt ra, giữ lại cái xác không được tốt. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng đã được hiểu được là tâm quý vị được trong sáng. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư quý vị, cái thời pháp thoại hôm nay tới đây theo chúng tôi nghĩ cũng vừa tạm thích hợp theo thời gian và không gian. Chúng tôi xin tạm dừng, và trước khi dứt lời trong thời pháp thoại này, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm thiền định, và chúng ta lúc nào cũng dành cho mình đạt được 5 lợi ích khi nghe pháp. Tuy nhiên cũng phải theo cái cối xay hoặc lúa để chúng ta lọc lại những cái hạt lúa tốt, chứ không nên giữ lại những cái bụi bặm và cỏ rác để làm cho ta bị vấy bẩn trong cái tâm não của chúng ta. Kính chúc quý vị thành tựu theo sở nguyện. Chúng tôi xin dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả chư đại đức tăng. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Đà Ya. Ê quang.